ở trong ngực hắn không ngừng cọ loạn, làm hô hấp của hắn vốn ổn định. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net